Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 600, tốc độ ánh sáng học tập tại tinh não cắm vào hoàn thành cũng khởi động trong chớp mắt. Kiều Luật cảm giác được tất cả tế bào não đều sinh động. Trong đầu số liệu trước đó chưa từng có rõ ràng, vô số tin tức lưu giống như biển động tàn sát bừa bãi. Tại hắn trong đại não không ngừng sôi trào, 365-41 nhân với 85.974 chẳng khác nào 3141.575.934. Hiện tại trong phòng nhiệt độ là 23.6 độ, ta trước mắt nhịp tim là 135 lần phân. Chính phủ Liên Hiệp trước quý công cộng dự toán thu vào là 193 vạn ức. Quỹ ngân sách dự toán thu vào 78 vạn ức. Quốc hữu vốn liếng kinh doanh dự toán thu vào 36 vạn ức. Trong khoảnh khắc, não vực bên trong khổng lồ tin tức khố cũng có thể đâu vào đấy địa điều dùng đến. Cũng tại trong thời gian ngắn hoàn thành xử lý, rất nhiều trong lúc lơ đãng nhớ kỹ đồ vật cũng có thể chợt nhớ tới. Đồng thời xử lý tốt mấy cái phân loạn ý niệm trong đầu. Kiều Luật cảm giác đầu óc mình giống như là biến thành một máy siêu cấp máy vi tính. Nguyên bản chỉ có thể cảm giác đến đồ vật, trong nháy mắt đều chuyển đổi thành số liệu tiến nhập đầu óc hắn. Ví dụ như hắn có thể nhất nhãn nhìn ra phòng giải phẫu diện tích là 124.6 m2, đao giải phẫu chiều dài là 18 cm. Thậm chí chỉ dựa vào mắt thường phân biệt ra được Hansen tiến sĩ 3 vòng là 84, 58, 83, không có mảy may độ lệch. Không hề nghi ngờ, những cái này đều là tinh não trợ giúp hắn đại não xử lý tin tức. Hết thảy mọi thứ số liệu đều trở nên giống như máy vi tính chính xác tỉ mỉ. Kiều Luật, như thế nào đây? Hansen tiến sĩ nhẹ giọng la lên. Kiều Luật dùng sức nhào nặn hạ mi tâm, cầm bạo tẩu suy nghĩ một lần nữa ổn định lại, cao hứng hồi đáp, không thể tốt hơn, chỉ là để cho đại não tin tức xử lý năng lực đề thăng một cấp bậc. Cũng đã là một kiện không nổi sự tình, này là bao nhiêu nhà khoa học tha thiết ước mơ năng lực, lại là bao nhiêu tại đề trong biển dãy dụa học sinh hy vọng đạt được đầu óc. Ít nhất tại trí nhớ cùng tính toán lực, cắm vào tinh não đều muốn so với sinh vật đại não vượt lên đầu quá nhiều. Xem ra, ngươi đã thích ứng, Hansen tiến sĩ nhìn xem Kiều Luật giống như mới sinh như trẻ con tràn ngập. Lòng hiếu kỳ địa quan sát đến xung quanh hết thảy, liền biết cắm vào tinh não đã bắt đầu có hiệu lực. Xác thực, hiện giờ tại Kiều Luật trong mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều thay đổi, hết thảy đều trở nên rõ ràng và cụ thể, ngay cả mình có bao nhiêu cây lông tơ cũng có thể tính ra rõ rõ ràng ràng. Bất quá những cái này đều còn không phải tiết mục cuối cùng. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là bổ sung công năng, Kiều Luật thực chính là muốn kiểm nghiệm, vẫn có thể đủ triệt để cải biến nhân loại văn minh phát triển tiến trình tốc độ ánh sáng học tập. Hắn đối với Hansen tiến sĩ đề nghị, để ta thử một chút nắm giữ mẫu hạng kỹ năng. Hảo ba, nếu như ngươi chuẩn bị cho tốt. Hansen tiến sĩ lấy ra một chồng ổ cứng HDD. Chọn lựa một cái trong đó cắm vào đến máy móc bên trong. Sau đó để cho Kiều Luật một lần nữa nằm lại đến trên bàn giải phẫu. Lợi dụng thần kinh tiếp lời kết nối vào hắn tinh não. Liền từ chiến đấu kỹ xảo bắt đầu đi. Kiều Luật trong con mắt lập tức xuất hiện một cái giới diện, giống như là trực tiếp đánh vào hắn thị giác thần kinh thượng giống như. Phía trên biểu hiện ra đang tại kết nối ngoại bộ thiết bị, cơ sở chiến đấu chương trình chuyên trở, có hay không cho phép lắp đặt. Vâng, tại Kiều Luật biểu thị đồng ý trong chớp mắt, khổng lồ tin tức lưu trong chớp mắt rót vào hắn đại não, để cho hắn gần như bản năng nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh lực đi tiến hành xử lý. Vô số nhân thể mô hình tại Kiều Luật trong đầu xuất hiện. bọn họ từng người biểu thị lấy đủ loại chiến đấu kỹ thuật. Nhìn qua giống như là luận võ đại hội đồng dạng, cùng thi triển thân thủ phân cao thấp. Bọn họ động tác là đồng thời tiến hành, đồng thời giống như là đè xuống mau vào đồng dạng, xa hơn cao hơn bình thường tốc độ tiết tấu tiến hành biểu thị. Nhưng mà chẳng biết tại sao, kiều luật đó là có thể thấy rõ mỗi một người bọn hắn động tác. Đồng thời đã gặp qua là không quên được địa nhớ trong đầu. Trong đầu, kiều luật mình cũng bắt đầu bắt chước những động tác này. Học tập lấy nhất quyền nhất cước, từng chiêu từng thức, mỗi khi hắn học được một chiêu, phụ trách biểu thị nhân thể mô hình sử dụng tiêu thất. Khi hắn học được tất cả động tác, tất cả tinh thần thế giới cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Kiều luật mở choàng mắt, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha. Nhưng lại là như thế chân thật. Thế cho nên hắn có thể hồi tưởng lại từng cái chi tiết. Đồng thời tuy hắn cảm giác là đi qua gần một giờ. Tinh não đồng hồ báo thức lại rõ ràng địa nói cho hắn biết. Trên thực tế là mới qua không được 5 phút đồng hồ. Liền cùng trộm mộng trong không gian theo như lời như vậy. Đang ở trong mộng đại não vận chuyển có nhanh hơn. Cho nên cảm giác thời gian liền thay đổi chậm. Kiều luật vừa rồi liền ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Cho nên hiện thực đồng hồ báo thức mới là chuẩn xác. Đã như vậy, hắn còn là cảm giác hết thảy đều nhanh có bất thường. Chung quy tại trong vòng một canh giờ cũng là không thể nào học được nhiều như vậy đồ vật. Cảm giác như thế nào đây? Hansen tiến sĩ thanh âm để cho kiều luật dần dần tỉnh táo lại. Xác nhận hắn đã trở lại hiện thực bên trong. Kiều luật tò mò hỏi. Vì cái gì ta có thể cùng vượt được nhanh như vậy tiết tấu? Bởi vì tinh não cũng ở trợ giúp người đại não tiến hành học tập cùng ký ức. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta đã cầm tốc độ điều đến khá thấp trình độ. Nếu để cho đại não tại trong thời gian ngắn vượt qua phụ tải vận tác, người cảm giác đảo mắt liền đi qua vài năm cũng có khả năng. Vậy thật đáng sợ, kiều luật hậm, hực nói, bất kể như thế nào, đây đều là thực hiện trên diện rộng đề thăng học tập hiệu suất. Chỉ là có thể khiến 5 phút đồng hồ biến thành 1 giờ đã đủ kinh khủng. Tại đây 1 trong 4 giờ còn có thể dựa vào tinh não phụ trợ đạt tới đã gặp qua là không quên được. Hiệu quả thật đúng là có thể làm được tốc độ ánh sáng học tập. Hiện tại kiều luật lớn nhất nghi vấn chính là, ta thực học được sao? Chung quy đây hết thảy đều tới quá nhanh, đồng thời cũng quá mức đơn giản, hoàn toàn chưa từng có đi học tập thống khổ tự nghiệm thấy. Để cho kiều luật không khỏi hoài nghi, như vậy tốc độ ánh sáng học tập đến cùng phải hay không có ích? Từ The Matrix trong phim ảnh biểu hiện đến xem, như vậy học tập phương thức quả thật có thể đủ làm cho người ta nhanh chóng nắm giữ loại nào đó kỹ. Xảo, thế nhưng đều phát huy tại mẫu trong cơ thể, cũng không có kia một lần là thể hiện đến trong hiện thực. Nếu đây hết thảy đều chỉ có thể ở thế giới giả tưởng bên trong có hiệu lực, như vậy giá trị đã có thể giảm bớt đi nhiều. Hansen tiến sĩ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, về điểm này, cũng chỉ có chân thực thử một chút mới có thể biết. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, kiều luật đương nhiên không thể để cho những cái này chiến đấu kỹ xảo dừng lại tại lý luận suông. Giai đoạn, nửa giờ sau, kiều luật đi đến lưu lãng địa cầu điều tra đoàn sân huấn luyện, mặc vào một thân chiến đấu hộ chiếc. Đứng ở Lưu Bồi Cường trước mặt, biết được sự tình ngọn nguồn, Lưu Bồi Cường xoa tay nói, ta liền nói ngươi làm sao lại nghĩ tới cùng ta luận bàn. Nguyên lai là lấy ta làm chuột bạch, không muốn làm chuột bạch, liền hung hăng địa đánh ta a. Kiều luật cũng không khách khí chút nào nói, tại chiến đấu kỹ xảo phương diện, Lưu Bồi Cường không hề nghi ngờ là kiều luật nhận thức nhân trung am hiểu nhất một cái. Dùng để kiểm nghiệm lần này tốc độ ánh sáng học tập thành quả, có thể nói là không thể tốt hơn. Cho tới nay, kiều luật muốn thắng qua Lưu Bồi Cường. đều chỉ có thể dựa vào cậy mạnh thủ thắng. Lần này hắn muốn buông tha cho đi qua dốc hết sức hàng 10 hội đấu pháp. Nhìn xem đến cùng có biện pháp nào không thông qua tốc độ ánh sáng học tập. Truy cản kịp Lưu Bồi Cường chiến đấu kỹ thuật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN